Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Đột nhiên rất muốn ca hát a. Nghe được Dương Chân mà nói, vân đài bên trên Hoa U Nguyệt khóe miệng cong ra một vòng đẹp mắt đường cong. Nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân làm quái. Khô Đầu Đà cùng trung niên nhã sĩ lại không được. Sắc mặt hai người giống ăn một con ruồi chết một dạng khó chịu. Hết lần này tới lần khác cái này con ruồi chết vào miệng tan đi. Nôn đều nhả không ra. Những người còn lại ánh mắt đờ đẫn. Khóe mắt trực nhảy. Nhìn xem Vân Giới cùng Tằng Bích Thư hai người. Kìm lòng không được lộ ra thương hại biểu lộ. Quá đáng thương. Hai người mặc dù là trăm năm không ra kỳ tài ngút trời. Thế nhưng là kỳ tài ngút trời cũng là cần một cái quá trình trưởng thành. Trên thực tế hai người có thể tiến vào 8 tầng, liền đã gây nên tất cả mọi người chấn kinh. Nhưng là bây giờ nhìn xem, hai người mặc dù có thể tiến vào 8 tầng, lại chỉ có thể ở 8 tầng ngồi xếp bằng, liều mạng giữ gìn tâm cảnh của mình. Chống cự cái kia một nhóm lại một nhóm cuồng bạo thần hồn áp chế. Bây giờ mồ hôi lạnh đều chảy ra. Nhìn lại Dương Chân. Hỗn đản này tại 8 tầng đơn giản tựa như là tại nhà mình trong phòng một dạng. Không, tựa như tại trên giường mình một dạng thoải mái. Còn không ngừng duỗi duỗi cánh tay nhấc nhấc chân. Làm ra mấy cái độ khó cao thể thao động tác. Đơn giản không nên quá cay con mắt. Vân Giới sắc mặt xanh lét đỏ không chắc, khóe mắt cuồng nhảy không ngừng, dứt khoát hai mắt nhắm lại, chắp tay trước ngực không ngừng niệm kinh. Tằng Bích Thư liền thảm rồi, hắn không biết niệm kinh, nhìn chằm chằm Dương Chân hai mắt đỏ bừng, hận không thể nhào tới cùng Dương Chân đồng quy vu tận. Thế nhưng là hắn lại không dám, hắn hiện tại khẽ động khẳng định sẽ phí công nhọc sức. Cảnh giới bất ổn thần thức nhận áp chế, nói không chừng cũng giống như mã kính phun ngụm máu bị trận pháp ném ra. Mặt kia liền ném đi được rồi, Trường Dương công chúa chờ cùng Dương Chân quan hệ coi như không tệ người tất cả đều nghẹn họng. Nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân, trong mắt lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, lấy Dương Chân cái kia tiện đến thực chất bên trong tính cách. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ nhiều người như vậy chế nhạo hắn chế nhạo lâu như vậy. Quả nhiên, báo ứng xác đáng, Dương Chân, làm người lưu một đường. Ngày sau dễ nói chuyện, ngươi, Tằng Bích Thư thực sự nhịn không được. Cắn răng nghiến lợi nói ra, thế nhưng là nói phân nửa liền bị Dương Chân đánh gãy. Dương Chân giật nảy mình, vội vàng khoát tay, dừng lại. Ai cùng ngươi ngày sau, ngày cũng ít ngày nữa ngươi dạng này hỏng bét hán tử. Ta chỉ ngày xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Nghe nói như thế, Tằng Bích Thư ngơ ngác mở to hai mắt nhìn. Sắc mặt càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ. Phốc một ngụm máu tươi nhịn không được, treo ở trên khóe miệng. Ở đây rất nhiều nữ tử nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân. Ánh mắt lóe lên từng đợt phẫn uất thần sắc, từng gương mặt một tất cả đều đỏ lên. Các nàng không phải là giận, là để Dương Chân hỗn đản này nói dọa sợ. Bàn về không biết xấu hổ đến, quả nhiên vẫn là Dương Chân lợi hại nhất. Lời như vậy há miệng nói ngay, đơn giản có nhục nhã nhặn. Thế nhưng là vì cái gì xấu hổ giận dữ sau đó. Nhưng lại cảm thấy Dương Chân như vậy tính tình thật. Cùng những cái kia ra vẻ đạo mạo trên thực tế chung quy nhìn chằm chằm nữ nhân địa phương không nên. Nhìn nghĩ lung tung ra hỏa so ra. Dương Chân đơn giản thẳng thắn đẹp trai tới cực điểm. Đều là giang hồ nhi nữ. Đối với chuyện nam nữ kỳ thật đều không xa lạ gì. Cho dù là không có làm qua loại kia khoái hoạt sự tình nữ tử. Cũng chỉ là khẽ gắt một tiếng. Thậm chí tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân. Trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Hoa U Nguyệt trên mặt đồng dạng hiện lên một tia đỏ thẹn đỏ mặt. Giờ khóc giờ cười nhìn Dương Chân một chút. chậm rãi ngồi ở trên chỗ ngồi. Tằng Bích Thư thổ huyết đưa tới một tràng thốt lên. Thế nhưng là gia hỏa này ngạnh sinh sinh đem cơ hồ sụp đổ tâm thần kéo lại. Thế mà đình chỉ, Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối Tằng Bích Thư thụ cái ngón cái. Không tầm thường, không tầm thường. Dạng này đều có thể nhịn xuống. Quả nhiên không hổ là trăm năm không ra ngút trời kỳ tài. Ta liền không làm được. Ta căn bản là cảm giác không thấy áp lực. Ta đi em gái ngươi a. Đừng nói là Tằng Bích Thư. Chính là những người khác nghe nói như thế cũng thiếu chút nhịn không được. Thật không thể để cho Dương Chân nói chuyện. Cái miệng này có thể tươi sống đem người tức chết. Tằng Bích Thư cố nén thể nội khí huyết sôi trào. Khuôn mặt nghẹn thành hầu tử cái mông. Nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Một mặt phẫn uất. Vân giới niệm kinh thanh âm lớn hơn. Tốc độ cũng càng nhanh. Run rẩy từ trong ngực móc ra một chuỗi Phật châu. Ngược lại để Dương Chân ngoài ý muốn một cái. Lạt ma cũng dùng hòa thượng tràng hạt sao? Ba, tràng hạt dây thừng gãy mất. Hạt châu rơi xuống tại phiến đá bên trên. Phát ra trận trận thanh âm thanh thúy. Dương Chân ai ôi một tiếng. Nói ra, thật xin lỗi a, ta không phải cố ý. Ai, ta hiện tại rất muốn hát một bài. Người im miệng, hai người chăm miệng một lời. Liên Liên còn tại phía sau hai người Lương Thu Thủy đều toàn thân khẽ run rẩy. Tuyệt vọng nhìn xem Dương Chân, nói chuyện cũng làm người ta không chịu nổi. Còn ca hát, Dương Chân giống như không thấy được ánh mắt của mọi người. Đứng dậy xoay người sang chỗ khác, cho đám người lưu lại một cái cô độc thê lương bóng lưng. Cao thủ tịch mịch a. Một bài lành lạnh, không, một bài 10 vòng đưa cho mọi người. Dương Chân gánh vác tay trái, tay phải nắm tay đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng. Không để ý tới đám người càng phát ra nặng nề hô hấp. Há mồm liền hát, a, 9 vòng, ngươi so 8 vòng nhiều một vòng. Vân đài bên trên, Hòa U Nguyệt toàn thân siết chặt. Cười khổ nhìn Dương Chân một chút. Làm càn, quá làm càn. Im miệng, tiểu nhi cuồng vọng. Quá, quá mẹ nó khó nghe. Khô đầu đà cùng trung niên nhã sĩ mãnh liệt đứng lên. Gân xanh hằn lên. Thảm họa âm nhạc này rốt cuộc là cái gì? Phốp, ta không được. Bài hát này có độc đi. Cái gì 9 vòng 10 vòng? Cái gì? Có người kinh hô một tiếng. Mau nhìn, Dương Chân thế mà tiến nhập 9 vòng. Không phải, 9 tầng. Thật tiến vào, Dương Chân đến cùng tu luyện công pháp gì? Trường Nguyệt Lâu lúc nào có khủng bố như thế tôi hồn công pháp? 9 tầng. Vân giới cùng Tằng Bích Thư hãi nhiên mở hai mắt ra. Khi thấy Dương Chân tại 9 tầng bên trong lanh lợi, giống như đang thử vừa không thích ứng một dạng. Thế nhưng là có ngươi như thế thử sao? Ai không phải thận trọng đi vào. Sau đó thận trọng ổn định tâm thần. Dương Chân ngược lại tốt. Hắn chẳng những nhảy tới nhảy lui thăm dò. Còn lui về 8 tầng. Hai chân chụm lại nhảy vào. Còn một bộ ngải áp lực nhỏ bộ dáng. Có chút thất vọng sau đó. Dương Chân xoay đầu lại. Đối với Vân Giới cùng Tằng Bích Thư nói ra. Không cần nhìn, các ngươi học không được. Loại này thần hồn thí luyện cơ bản thao tác. Không phải là các ngươi loại này người bình thường có thể học. Phốp, phốp, hai cái máu tươi vẩy hướng giữa không trung. Vân giới cùng Tằng Bích Thư đồng thời phun ra. Nguyên lai bị người xem như đệ tử bình thường là như vậy khó chịu sao? À, thật không cam lòng. Siêu siêu. Hai tiếng phá không vang lên, Vân giới cùng Tằng Bích Thư đồng thời bay ra ngoài. Không phải là không muốn lại nhìn thấy Dương Chân, là tâm cảnh bị phá, để trận pháp ném ra. Dương Chân dướn cổ lên nhìn xem hai người, cao giọng nói ra, hai vị huynh đài chịu đựng, đừng ngất đi a, các ngươi còn không có nhìn thấy ta tiến vào 10 tầng đâu. Phốp, phốp. Lại là hai cái máu tươi phun tới. lần này hai người là ở giữa không trung phun ra ngoài. Muốn càng thêm đẹp mắt đẹp một chút. Dương Chân, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Dương Chân, đời này không giết ngươi. Ta Vân Giới thề không thành Phật. Lạt Ma cũng thành Phật. Dương Chân chăm chỉ không ngừng học tập thường ngày tri thức. Phu phu, trả lời hắn là một tiếng trầm muộn rơi xuống đất. Hai người đồng thời rơi xuống đất, chỉ phát ra một thanh âm. Dương Chân nhếch miệng, tầm mắt rơi vào Lương Thu Thủy trên thân. Lương Thu Thủy toàn thân run lên, mang theo hoảng sợ thần sắc nói ra. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bên cạnh Sư Phi Tuyết vô cùng đáng thương nhìn xem Dương Chân. Đỏ mặt nói ra, Dương Chân, ngươi, ngươi thả qua Lương Sư Tỷ có được hay không? Sư muội, ngươi câm miệng cho ta. Lương Thu Thủy thần sắc lạnh lẽo, quát lớn Sư Phi Tuyết một câu. Dương Chân chật chật đi vào Sư Phi Tuyết trước mặt ngồi xổm xuống. Nhìn xem cái này mặt tròn yêu thẹn thùng tiểu nữ hài. Nói ra, cái này ác bà nương có phải hay không trung quy khi dễ ngươi? Sư Phi Tuyết muốn nói lại thôi. Dương Chân nhìn xem Sư Phi Tuyết nói ra, muốn nói lời nói thật a, không phải vậy ta liền đem nàng ném ra. Ngoạc kép, Sư Phi Tuyết vụng trộm đánh giá Lương Thu Thủy một chút. Cắn môi nhỏ giọng nói ra, đúng, ngươi, Lương Thu Thủy khí toàn thân khẽ run rẩy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,